Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, Trần Đông Lai hạ xuống. Nghe Tiết Thanh và Diệp Trần tới giữa đối thoại, Caesar còn có chút bất ngờ. Lúc đầu các ngươi cũng biết thượng giới à? Caesar mở miệng nói. Đã như vậy, các ngươi bây giờ là làm sao cái dự định? Đánh như thế nào coi là? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh. Ngươi cầm Tiểu Mộng trả cho chúng ta. Chúng ta tới giữa còn có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Nếu không, ta tìm người diệt các ngươi Quang Minh Thần Giáo. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Tìm người diệt Quang Minh Thần Giáo. Caesar nghe nói như vậy, nhất thời liền phá lên cười. Trực tiếp nói. Vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nếu là không có, ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm chớ nói mạnh miệng. Chỉ bằng ta hôm nay xuất khiếu kỳ tu vi, người nào có thể địch? Caesar gào to một tiếng, đột nhiên một cái tung người, liền xuất hiện ở Diệp Trần và Tiết Thanh hai người trước mặt. Trực tiếp nói, mạnh mẽ, đúng là, ở Diệp Trần và Tiết Thanh hai người trong mắt, người này thực lực đã đến một cái toàn tầng thứ mới. Xuất khiếu kỳ, ở đại lục thiên huyền hoặc là rất bình thường thôi thực lực. Nhưng ở trên trái đất, đó chính là một cái siêu cấp lớn bác. Ai bảo trên trái đất tu vi ở Nguyên Anh đỉnh cấp chính là chóp đỉnh liền đây. Hiện tại ngược lại tốt, toát ra một cái xuất khiếu kỳ. Đây quả thực và thi ăn gian không có gì khác biệt. Vì Tiểu Mộng, ta cũng muốn thử một lần. Diệp Trần trong mắt đều là vẻ kiên định. Hắn không có biện pháp tiếp nhận người phụ nữ mình bị người đoạt đi. Hai tay nắm chặt quả đấm, đột nhiên hướng Caesar tới. Hùng mãnh vô cùng quyền kính hướng Caesar đánh tới. Mà Caesar lúc này, nhưng là thành thạo, đối mặt Diệp Trần, hết sức đạm định và ung dung. Hoàn toàn không có bất kỳ sợ. Đứng tại chỗ, đưa ra một cái tay tới. Liền và Diệp Trần quả đấm đánh nhau. Nhẹ nhàng khều một cái. Diệp Trần quả đấm liền bị đẩy ra hai bên. Không có chút nào năng lực phản kháng. Tiết Thanh cũng không cam chịu yếu thế. Đột nhiên hướng Caesar tới. Ở thường ngày, Diệp Trần và Tiết Thanh hai người liên thủ. Gì đó Caesar vậy không nói ở đây. Có thể hiện tại, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bành, bành, Diệp Trần và Tiết Thanh hai người thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất. Cơ hồ đều mau bung cái khung. Ha ha ha, thoải mái. Caesar cũng rất vui vẻ. Trong mắt đều là vẻ đắc ý. Nói. Các ngươi hai người hiện tại cũng không phải ta đối thủ. Thừa dịp còn sớm đầu hàng đi. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Đầu hàng là không thể nào. Diệp Trần khẽ cắn răng. Một cái tung người. Đột nhiên đến Caesar trên đầu. Một cái quả đấm chợt đánh về phía huyệt thái dương. Mà Caesar nhưng là đứng tại chỗ một hơi một tí. Thậm chí còn quay đầu nhìn một cái Diệp Trần. Ngay sau đó chìa tay ra. Lập tức liền tiếp nhận Diệp Trần quả đấm. Ngươi hiện tại điểm này tu vi. Cũng không có tư cách làm ta đối thủ. Caesar hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Ngay sau đó trực tiếp ném xuống đất. Diệp Trần liền ném xuống đất. Cái này. Làm thế nào? Hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Trần nằm trên đất. Mặt đầy không biết làm sao và tuyệt vọng. Rõ ràng Tiểu Mộng chỉ gần trong gang tấc. Mà hắn nhưng không cứu được. Thậm chí, là Nguyệt Giao báo thù ý tưởng cũng không làm được. Hắn người đàn ông này, làm thật là thất bại. Một chút chuyện khác cũng không làm được. Diệp Trần, chúng ta còn có biện pháp khác. Tiết Thanh bỗng nhiên đi tới. Trầm giọng nói, phương pháp gì? Diệp Trần lập tức hỏi. Sự việc đã phát triển đến nước này. Hắn là một chút biện pháp cũng không muốn bỏ qua. Để cho đại sư huynh tới. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Lần trước là lão đầu tử tự mình đến. Hiện tại cũng nên xem đại sư huynh năng lực. Cái gì? Đại sư huynh? Diệp Trần biết Tiết Thanh kêu đại sư huynh không phải mình. Mà là Trần Đông Lai. Có thể đông tới bây giờ là ở đại lục thiên huyền à? Chúng ta làm sao liên lạc trên hắn đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Mời đại sư huynh tới đây. Trên lý thuyết là một cái rất tốt phương án. Có thể làm sao mời? Cũng là một vấn đề. Muốn là dựa theo bình thường tiết tấu tới. Vậy phải đi Đại Lục Thiên Huyền tìm được Đại Sư Huynh. Sau đó ngồi chung truyền tống trận trở về. Trước sau ít nhất phải xài 2 ngày đi. Chờ 2 ngày trở về. Tiểu Mộng cũng không cứu được. Hắn có thể câu thông đến Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh Thần Giáo. Vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể liên lạc với Đại Sư Huynh. Tiết Thanh ngược lại là hết sức đạm định. Trực tiếp nói. Cầm ngươi Thuần Dương Tiên Tông huy chương cho ta. Nghe nói như vậy, Diệp Trần không có chút do dự nào. Liền đem trong tay mình huy chương đưa tới. Tiết Thanh lúc này liền hợp 2 là 1. Thuần Dương Tiên Tông bảng liền lập tức bắt đầu phát ra một đạo hồng quang. Các ngươi cái này là đang làm gì? Caesar nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh đứng chung một chỗ. Ở giữa còn nổi lơ lửng một cái màu đỏ bảng. Nhất thời cũng không để ý biết đứng lên. Ngươi không cần biết. Tiết Thanh lạnh lùng đáp lại một tí. Trực tiếp nói. Nếu ngươi có thể rời cứu binh. Vậy ta cũng có thể. Rời cứu binh. Caesar cười. Các ngươi rời cứu binh đương nhiên là không thành vấn đề. Có thể các ngươi không có ta điều kiện. Cho dù rời cứu binh tới. Vậy cũng chỉ có nguyên anh đỉnh cấp. Thì có ích lợi gì đâu. Caesar có chút lơ đễnh. Dẫu sao. Trái đất tình huống chính là như vậy. Muốn rời đến nguyên anh trên cứu binh. Nhưng mà khó lại càng khó hơn à. Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Tiết Thanh thái độ 10 phần lãnh đạm. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màu đỏ lệnh bài. Tới. Rất nhanh. Tiết Thanh liền thấp giọng nói một câu. Chỉ gặp lệnh bài bên trên hồng quang ánh sáng càng ngày càng long trọng. Để cho Diệp Trần và Tiết Thanh đều thấy được hy vọng. Không tốt. Caesar nhìn một màn này. Hắn có thể cảm giác được. Đối phương vậy 2 cái lệnh bài trên tu vi cũng là càng ngày càng mạnh lên. Có loại muốn vượt qua khống chế một màn. Nhìn dáng dấp muốn ngăn cản. Caesar trong lòng quyết định. Liền trực tiếp đánh tới đây. Cút. Tiết Thanh mắt thấy liền muốn thành công. Cái này Caesar còn chạy tới quấy rối. Nhất thời liền khó chịu. Trực tiếp nghênh đón. Và Caesar bắt đầu giãy tay. Chỉ bằng ngươi còn muốn giao thủ với ta. Caesar một hồi khinh thường. Một cái tát liền đi qua. Đánh Tiết Thanh đổ ở một bên. Nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Trần, đến ngươi. Caesar giải quyết xong rồi Tiết Thanh. Liền bước nhanh đi tới Diệp Trần bên cạnh. Dám muốn động thủ. Nhưng phát hiện trước vậy ngọc bài lên hồng quang đã hoàn toàn biến mất. Mà Diệp Trần nhưng là chợt ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Bổn tọa tới. Ngươi chờ còn không bó tay chịu trói. Ai ngờ. Diệp Trần bỗng nhiên phát ra một đạo thanh âm cổ quái. Để cho Caesar sửng sốt một chút. Có chút không rõ cho nên. Ngươi ai à? Caesar hỏi ngược lại nói. Ta là Thuần Dương Tiên Tông Trần Đông Lai. Ngươi thành tựu Quang Minh Thần Giáo ở trên trái đất phát triển tà môn ngoại đạo. Là đáng chết. Diệp Trần trong miệng phát ra một hồi thanh âm cổ quái. Gật đầu một cái nói liền đứng lên. Trần Đông Lai. Đại sư huynh tới. Tiết Thanh nghe nói như vậy. Một hồi kích động. Xem cái này dáng điệu. Là đại sư huynh ghé vào liền Diệp Trần trên mình. Ngắn ngủi chiếm cứ Diệp Trần thân thể. Trần Đông Lai. Caesar nghe nói như vậy. Lại không có để ở trong lòng. Cái gì Trần Đông Lai vẫn là Trần Tây tới. Và hắn có quan hệ thế nào? Ta quản ngươi là ai? Ta ngày hôm nay muốn giết ngươi. Caesar cười lạnh một tiếng. Lật tay tới giữa. Thuộc về duy nhất xuất khiếu kỳ lực lượng ở cuộn sạch mặt đất. Cái loại này là tùy ý vì cảm giác. Để cho Caesar đắm chìm trong đó. Vào giờ phút này. Hắn cảm giác được mình liền là cả trên trái đất thần. Ai cũng không ngăn cản được hắn bước chân. Cho dù là đứng ở trước mặt hắn cái gọi là Trần Đông Lai. Vậy không có chút nào ngăn trở năng lực. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.